Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589. Biến hóa, Long Hồn Chi Tâm Tổn Hại, loại hình, không biết chữa trị tiến độ, 9999 phần 10.000 miêu tả. Nỗ lực chữa trị nó đi. Cái này một điểm cuối cùng chữa trị tiến độ cung binh trọn vẹn soát 13 khắp phó bản mới rốt cục. Hoàn thành, hệ thống, Long Hồn Chi Tâm Tổn Hại tăng thêm một điểm chữa trị tiến độ hệ thống. Long Hồn Chi Tâm Tổn Hại phát sinh biến hóa Long Hồn Chi Tâm loại hình. Không biết, ngọa tao, nhìn lấy hoàn toàn mới Long Hồn Chi Tâm. Cái kia như cũ quen thuộc kim sắc quang cầu bên trong kim sắc long hồn tựa hồ mở to mắt bình thường. Tuy nhiên cái kia nho nhỏ kim long như là cá trạch đồng dạng xem ra người vô hại và vật vô hại. Nhưng là trong lúc lơ đãng long tộc uy nghiêm vẫn là khí thế ngập trời. Đây chính là bất luận cái gì cơ cấu bên trong đều vô cùng cường đại long tộc chỗ nắm giữ ưu thế. Mẹ nó chữa trị hoàn thành còn không bằng không tu phục. Cái này có thể làm gì a? Thất vọng vô cùng cung binh lại nếm thử soát mấy lần phó bản. Thế mà căn bản không có phát động bất kỳ vật gì. Cái này khiến cung binh phiền muộn đến không muốn nói chuyện cũng không muốn làm hắn sự tình. Một người tại phó bản bên trong nằm một lát sau. Cung binh suy nghĩ một chút trên người mình còn cần đi làm sự tình. Đệ nhất cũng là cái kia cửu tinh đại lục dị biến nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ kia cần vận khí. Đụng phải thì giết không đụng tới cũng là không có chỗ xuống tay. Thứ hai cũng là thăm dò thần nộ thành dưới đất. Dù sao hắn còn có lấy hai tấm thành dưới đất vé vào cửa. Nhưng là đánh giết cuồng thần Aetotis sau ra ngoài nhắc nhở cần đẳng cấp. Cung binh cũng không biết rời đi cái nào gian phòng cần bao nhiêu cấp. Hắn hiện tại đã cấp 110, có lẽ có thể đi thử một chút, mà thứ ba cũng là trước mắt cung binh lớn nhất muốn hoàn thành. Cái kia chính là thu thập bộ này biến thái sử thi cấp cuồng thần 6 trang. Bất quá cái này tựa hồ so với trước hai cái đều càng khó một số. Mà thứ tư, cung binh đột nhiên duỗi ra tay trái mình, làm hắn mở ra tay trái mình lúc. Cái kia nơi lòng bàn tay có một đạo bạch sắc ấn ký. Nhìn kỹ đó là một đạo cánh thiên sứ ấn ký. Cung binh ánh mắt biến đến mê ly lên. Hắn tựa hồ đang hồi tưởng cùng suy nghĩ sự tình gì. Ngẩng đầu về sau, trước mắt hết thảy biến đến mờ đi. Sau đó trước mắt hết thảy đột nhiên trở lại lúc trước vì tiến vào thần nộ thành dưới đất hắn theo. Thiên ngưng chỗ đó mượn đi hai kiện sử thi cấp trang bị thời điểm. Làm thiên sứ đọa lạc chi dực đột nhiên truyền đến cung binh trong tay thời điểm. Từng cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Sau đó cung binh kinh ngạc ngẩng đầu. Tính toán, nếu là hệ thống dạng này thiết lập. Cung binh nắm chặt tay trái cười nói. Cái kia suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Vẫn là đi trước. Cung binh đứng lên. Một trận suy tư sau hắn thầm nghĩ, đi trước thần nộ thành dưới đất xem một chút đi. Hệ thống, phù hợp truyền tống yêu cầu, hiện tại phải chăng bắt đầu truyền tống. Hệ thống, hiện tại bắt đầu truyền tống. Hệ thống, người tiến vào thần nộ thành dưới đất. Vô cùng quen thuộc tràng cảnh xuất hiện, nhưng mà lại không có cuồng thần Aetotis cái bóng. Cung binh nhìn chung quanh một chút, sau đó đối diện đằng sau tàn hồn thủy tinh lộ ra mỉm cười. Nếu như không có mộ quang cái này kỹ năng, nếu như không có những thứ này tàn hồn thủy tinh tồn tại. Như vậy hắn căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ kia thu hoạch được cuồng thần khảo nghiệm. Nói trở lại những thứ này rốt cuộc là cái gì? Cung binh tới gần cái kia từng dãy tàn hồn thủy tinh. Không có Aetotis tồn tại hắn có thể thỏa thích quan sát những thứ này thủy tinh. Sau đó cẩn thận tới gần thậm chí đem mặt đều dán đi lên về sau. Cung binh không có bất kỳ phát hiện nào. Những thứ này thủy tinh cùng trong cửa hàng bán những cái kia trang sức dùng thủy tinh bóng một. dạng chỉ là mặt ngoài có chút lộng lẫy nhưng là không có bất kỳ cái gì ma lực ba động. Aegis coi trọng như thế để ý những thứ này tàn hồn thủy tinh. Theo lý thuyết không nên là như vậy, không có có tồn tại cảm giác. Cung binh chưa từ bỏ ý định từng cái đi quan sát. Thế mà vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Lần nữa phiền muộn cung binh làm đến một bên. Hắn lấy ra cuồng thần thủy tinh. Lúc trước theo cuồng thần thủy tinh trông được đến Aetotis từ đầu đến giờ mỗi một bước. Cái này đã từng chỉ là một người bình thường nam tử dựa vào chính mình nỗ lực từng bước một cường. Đại lên, hắn thành lập Aetotis đế quốc. Đế quốc này cũng là lúc trước thời đại kia cường đại nhất một trong những quốc gia. Sau đó Aetotis dựa vào lực lượng cùng thủ đoạn hoàn thành đại lục ngắn ngủi nhất thống. Có thể nói hắn đã làm đến một cái sinh hoạt tại đại lục này trên người muốn hết thảy. Thế mà hắn vẫn chưa đủ. Làm quốc gia an định lại về sau, Aetotis bắt đầu tìm kiếm cùng thần có quan hệ bất cứ tin tức gì. Thiết lập cái nhân loại bình thường bắt đầu tham lam. Hắn muốn tiến giai vì thần. Hắn muốn lực lượng cường đại hơn. Cuồng thần thủy tinh bên trong không có biểu hiện càng nhiều hình ảnh cùng tin tức. Nhưng là từ sau cùng hình ảnh có thể suy đoán bên trong. Aetotis thành vì nhân gian đế vương về sau tựa hồ cầm giữ có bất kỳ trong lịch sử đồng dạng địa vị. Tồn tại đều sẽ có được vấn đề. Bá đạo, tham lam, lãnh huyết, tự phụ. Tại nhân gian đế vương vị trí bên trên tựa hồ bất luận kẻ nào đều sẽ phát sinh dạng này biến hóa. Nhưng là kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào cung binh không biết. Cung binh tay phải cầm cái kia cuồng thần thủy tinh nhàm chán chuyển thân thể. Trong lúc vô tình chuyển tới sau lưng lúc, cái kia cuồng thần thủy tinh đột nhiên tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tựa hồ là cùng cái gì có cảm ứng bình thường. Cung binh kinh ngạc nhìn về phía cái kia từng dãy tàn hồn thủy tinh. Lúc này viên kia khỏa thủy tinh cũng là như là bóng đèn đồng dạng bắt đầu sáng lên. Tựa hồ tại đáp lại cuồng thần thủy tinh, tình huống như thế nào? Cung binh đứng lên, hắn nhìn xem tay phải cuồng thần thủy tinh một mặt mờ mịt. Thiên ngưng chi thành, nội thành trong sân đấu có rất một khối to khu vực. Cái kia vốn là hệ thống chuyên dùng địa phương, vậy mà lúc này thiên ngưng chi thành đổi chủ về sau. Chỗ đó cũng liền thành thần phạt mọi người PK cạnh tranh địa phương. Thật sự là lợi hại. Thần phạt bên trong bất luận kẻ nào đều không thể coi thường a. Quan sát thần phạt mọi người luận bàn người chơi đại bộ phận đều là kinh ngạc không gì sánh được. Thuộc tính cũng rất cao. Kỹ thuật cũng không tệ. Cũng khó trách bọn hắn như thế chút người liền có thể đánh bại thiên hạ các. Đúng vậy a. Trước đó có người nói bọn họ thần phạt dù là một cái quét rác đều là một thân S cấp 36 trang ta. Còn không tin, hiện tại ta tin, thần phạt có toàn bộ server duy một hệ thống chủ thành làm công hội khu vực. Phúc lợi bản sự liền tốt, nghe nói trên hợp đồng phúc lợi càng tốt hơn. Người nhìn hiện tại đều thổ hào đến phát trang bị, vẫn là nghiêu bức như vậy trang bị. Không phải nói thần phạt còn thu người sao? Các người tại sao không đi a? Đi cái cọng lông, thu người người mục sư kia kêu cái gì mèo vẫn là ngắm quá ác tâm người. Mù làm cái gì khảo hạch? Không có mấy người có thể đi qua. Sân thi đấu phía trên, Dạ Oanh một cái động tác giả lừa qua thương thử sau đó nhất kích tạc kích mê muội đối phương. Về sau gọn gàng một bộ kỹ năng bạo phát đánh giết thương thử lấy được thắng lợi. Hảo lợi hại a, thương thử phục sinh đứng lên từ đáy lòng đối Dạ Oanh biểu thị bội phục. Mà Dạ Oanh cũng là mặt mũi tràn đầy tự ngạo. Hắn đầy không thèm để ý gật gật đầu sau đó tầm mắt nhìn bốn phía. Hắn rất hưởng thụ loại này tất cả mọi người sùng bái hắn cảm giác. Mà lúc này trong tầm mắt chỗ. Dạ Oen đột nhiên nhìn đến nơi xa cùng Chi Nam Nhi thượng các loại người đứng sóng vai miêu thần. Dạ Oen khóe miệng lộ ra mỉm cười sau đó nhìn về phía miêu thần. Phó, đại hội trưởng, tới chơi đùa,